Khủng bố sống lại. Chương 280, quỷ dị âm. Góc truyện audio.com. Một cái quỷ dị thanh âm bồi hồi trong phòng. Hồ hào tên Dương Gian. Giống như là một cái như u linh đang tìm hắn. Thanh âm này từ tầng 1 bắt đầu tìm kiếm. Từ từ hướng tầng 2. Tầng 3 đi. Sau đó trở lại lầu 4. Lầu 4 gian phòng bên trong. Ánh đèn sáng trưng. Giang Diễm chính nằm lì ở trên giường chơi điện thoại. Không ngừng phát biểu tự mình người động thái. Gần nhất bạn trai lại không để ý tới ta. Ta hiện tại cực kỳ bi thương. Như thế lớn phòng ở cứu ta một người. Tốt thê lương. Kết quả phối đồ thì là Dương Gian biệt thự lớn. Mà nàng cái trước động thái thì là. Làm một con vui vẻ nhỏ liếm chó. Tin tưởng mình. Liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Lại hướng lên động thái. Bạn trai cho ta 500 vạn. Để ta mua xe. Mua cái gì xe tốt đâu. Mỗi một đầu động thái phía dưới đều có mấy chục người hồi phục. Đều là nàng trường cấp 3. Bạn học thời đại học. Còn có một số bằng hữu thân thích. Giang đại tỷ. Bạn trai ngươi khẳng định không yêu ngươi. Tranh thủ thời gian giới thiệu cho ta. Làm cảnh sát hình sự làm sao có thể có tiền như vậy? Nhất định có vấn đề. Lúc nào kết hôn a? Chờ ăn các ngươi rượu mừng. Nghe nói đại xương thành phố hóa chất ô nhiễm. Giang Diễm ngươi không sao chứ? Giang Diễm một bên ngâm nga bài hát. Một bên liếc nhìn bình luận. Thỉnh thoảng hồi phục mấy ngày. Một mặt vui vẻ cùng thỏa mãn. Thậm chí có chút tiểu đắc ý mà nàng không có phát giác là. Một người gọi lấy Dương Gian danh tự thanh âm một mực đang bên người nàng bồi hồi. Phảng phất có người đứng tại bên người nàng xì xào bàn tán. Nhưng là Giang Diễm lại nửa điểm phản ứng đều không có. Mặc cho thanh âm này nếu như dây dưa. Nàng y nguyên đều là không có nghe được. Cuối cùng thanh âm này bồi hồi sau một lúc liền rời đi. Sau đó đi đến lầu 5. Dương Gian. Quỷ nhãn cảnh sát hình sự Dương Gian. Thanh âm thuận theo cầu thang trên đường đi đến. Cuối cùng đi đến lầu 5. Lầu 5 trong đó một kiện gian phòng là Dương Gian nơi ở. Mà thanh âm này ở trên lầu 5 về sau tại các cái gian phòng bên trong tiếp tục bồi hồi. Cuối cùng thuận theo cửa khâu chui vào trong một gian phòng. Trong phòng này là đặt vào quỷ kính gian phòng. Mặc dù cửa phòng khóa chặt. Có thể thanh âm này lại có thể vô khổng bất nhập. Trực tiếp chui vào. Đen nhánh gian phòng bên trong không có vật gì. Chỉ có một mặt bị miếng vải đen bao trùm quỷ kính. Thanh âm này trong phòng bồi hồi thời điểm. Quỷ kính đột nhiên có chút chấn động một cái. Cái kia che đẩy tại quỷ trên gương miếng vải đen chậm rãi tuột xuống. Dương Gian, ngươi mau ra đây. Khi thanh âm đi vào quỷ kính trước mặt thời điểm, một cái cùng Dương Gian giống nhau như đúc người từ tấm gương chỗ sâu đi ra. Nó đứng ở trước gương, tựa hồ muốn truy tìm lấy thanh âm này từ trong gương ra. Kết quả lại bị tấm gương ngăn lại. Không cách nào thuận lợi thoát khốn. Dương Gian, quỷ nhãn cảnh sát hình sự Dương Gian, thanh âm y nguyên trong phòng bồi hồi. Trong gương cái kia Dương Gian không ngừng tại tùy tùng thanh âm tiến lên. Có thể vẫn không có hiệu quả. Trong gương Dương Gian không tồn tại ở thế giới này. Không cách nào thoát khốn. Thanh âm cuối cùng từ bỏ. Lại bay ra khỏi gian phòng. Chờ thanh âm này rời đi về sau. Quỷ kính lại khôi phục bình tĩnh. Trong gương cái kia Dương Gian quay người chui vào tấm gương chỗ sâu. Từng gian phòng tìm kiếm. Cuối cùng nó đi tới Dương Gian tại tầng này trong phòng ngủ. Thanh âm dần trôi dạt đến cạnh đầu giường. Đang ngủ Dương Gian giờ phút này thân thể lại có loại không nhận tự mình khống chế đồng dạng. Muốn đứng lên, đi theo cả cái thanh âm đi xuống giường đi. Rời đi nơi này, loại hành vi này tựa như là mộng bơi đồng dạng. Có loại bị cái gì quỷ dị đồ vật dẫn đảo. Thao túng cảm giác, nhưng chỉ vẻn vẹn là một chút. Dương Gian lại bỗng nhiên mở mắt. Thân thể khẽ run lên. Trực tiếp tránh thoát loại trói buộc này cùng khống chế. Sau đó đưa tay đối với không khí một chảo. Bên tai thanh âm im bặt mà dừng. Nháy mắt liền biến mất. Dương Gian, thế nào? Một bên Trương Lệ Cầm ôm cổ hắn. Có chút mơ mơ màng màng nói. Muốn chết, Dương Gian trong thân thể toát ra nhàn nhạt hồng quang. Bao phủ cả phòng. Sau đó hồng quang từ trong nhà phát tán ra. Lập tức lan tràn đến toàn bộ quan giang tiểu khu. Vẻn vẹn chỉ là mấy giây hắn liền đã nhìn rõ hết thảy chung quanh. Phát hiện cái này quỷ dị thanh âm đầu nguồn. Bất thình lình phun ra hai chữ. Chính ngươi ngủ trước, ta đi ra ngoài một chuyến. Một tiếng qua đi, cả người hắn biến mất. Thanh âm của ta biến mất. Cái kia Dương Gian muốn tới. Các ngươi cẩn thận một chút. Hắn rất đáng sợ. Giờ phút này, trong cư xá một chỗ nghỉ ngơi trong lương đình. Lâm Lạc Mai dùng từ âm khí phát ra âm thanh. Đáng sợ, có bao nhiêu đáng sợ? La Tố Nhất cười nói. Có ta đáng sợ a, Lâm Lạc Mai vừa muốn nói chuyện. Thế nhưng là sau một khắc nàng đột nhiên sắc mặt đột biến. Cả người đạp đất bay lên. Một sợi dây cỏ thắt ở trên cổ của nàng. Đưa nàng cả người treo lên tới. Ngạt thở, bất lực phản kháng. Để người nháy mắt liền cảm thấy Tần Lâm sợ hãi tử vong. Dây cỏ bên trên tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình. Liều mạng nắm chặt, lực lượng kinh khủng có chút dọa người. Lòng, buông ra ta. Lâm Lạc Mai há to miệng chật vật phát ra mấy cái quỷ dị âm. Quỷ dây thường lập tức buông ra một chút. Nhưng rất nhanh lại lần nữa nắm chặt. Mặc dù làm ra tác dụng nhưng là không rõ ràng. Đáng chết. La Tố Nhất còn có bên cạnh nam tử kia bỗng nhiên nhảy dựng lên. Bọn hắn phát hiện trong lương đình bắt đầu lục tục rơi xuống rất nhiều cây quỷ dị dây cỏ. Những này dây thường bộ giống như là sẽ tìm mục tiêu đồng dạng. Hướng lấy bọn hắn rơi xuống. La Tố Nhất, không thích hợp, đây là một con khôi phục quỷ. Lâm Lạc Mai nàng chống cự không được khủng bố như vậy. Bên cạnh nam tử kia có chút hoảng sợ nói. Không chỉ là cái này lương đình. Phía ngoài tiểu khu bên trong. Trên bầu trời thõng xuống vô số cây dây thừng. Phiêu phiêu đãng đãng. Phảng phất muốn đem tất cả mọi người treo ngược lên tới. Dương Gian. Chúng ta không có ác ý. Chỉ là nghĩ hẹn ngươi gặp mặt. La Tố Nhất lập tức mở miệng nói. Hắn biết. Cái này tiểu khu bên trong còn có người ở. Nếu như nơi này thật có quỷ không có khả năng còn có người sống. Duy nhất đáp án chính là Dương Gian. Đây là quỷ nhãn cảnh sát hình sự Dương Gian thủ đoạn. Các ngươi không phải cảnh sát hình sự quốc tế. Nhìn qua giống như là dân gian người ngự quỷ. Đại xương thành phố không có các ngươi mấy người này. Là nơi khác tới. Đã là như vậy ta có thể cho các ngươi định vị tập kích cảnh sát hình sự quốc tế tội danh trực tiếp ngay tại chỗ giết chết. Hợp pháp hợp lý, dù sao các ngươi mới vừa rồi là có động thủ hiểm nghi. Dương Gian thanh âm từ phía trước truyền tới. Đã thấy hắn trầm mặt từng bước một đi tới. Trên trán một con dữ tợn quỷ nhãn. Không an phận chuyển động. Đánh giá bốn phía, cực kỳ nguy hiểm một người. La Tố Nhất nhìn xem Dương Gian cái kia con mắt, không khỏi cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. Vật gì đó chính tại mãnh liệt cho ra cảnh cáo. Dương Gian, chúng ta chỉ là đang tìm ngươi. Chào hỏi, không có muốn tập kích ngươi. Tâm chúng một cái từ khẩn trương lên. Hắn cảm thấy mình nghiêm trọng đánh giá thấp cái này Dương Gian. Coi là ba người cùng một chỗ tới như thế nào đi nữa đều có thể ứng phó các loại tình huống. Nơi đó biết vừa đối mặt công phu ba người liền đã lâm vào tuyệt cảnh. Đầy trời rủ xuống dây cỏ. Một con triệt để khôi phục lệ quỷ. Đây đã là ác mộng bắt đầu. Đừng nói chi là Dương Gian còn không có chính thức động thủ. Các ngươi quản bộ dạng này gọi chào hỏi. Một con bàn tay lạnh như băng đột nhiên xuất hiện ở La Tố Nhất phía trước. Trực tiếp bóp lấy cổ của hắn. Đem cả người nhấc lên. Xa xa Dương Gian biến mất. Sau đó quỷ dị xuất hiện tại La Tố Nhất trước mặt. La Tố Nhất mở to hai mắt, theo bản năng muốn phản kháng. Hắn lại hoảng sợ phát hiện, thân thể đã không có thể động. Tựa hồ có một cỗ băng lãnh đồ vật xâm nhập trong thân thể của mình. Chiếm cứ hết thảy. Không, không chỉ có là không thể động. Liền ngay cả thân thể bên trong quỷ cũng không có phản ứng. Nói đùa cái gì? Gia hỏa này ngay cả quỷ đều có thể áp chế. Nội tâm đã kinh hãi tới cực điểm. Hắn cũng đã gặp qua không ít người ngự quỷ. Thế nhưng là từ không ai có thể đạt tới loại trình độ này. Trước mắt cái này Dương Gian đã cùng phổ thông người ngự quỷ không phải một cái cấp bậc. Dương Gian, tỉnh táo, chúng ta chính không có ác ý. Bên cạnh còn sót lại nam tử kia vội vàng nói. Hoàn toàn không dám cùng Dương Gian đối kháng. Hắn chỉ là cẩn thận chung quanh bay tới những cái kia quỷ dây thường liền đã trong lòng run sợ. Cho các ngươi 5 phút nói rõ ý đồ đến. Nếu như không thể để cho ta hài lòng, 3 người các ngươi hôm nay liền lưu tại nơi này. Con người của ta từ trước đến nay kiên nhẫn rất kém cỏi. Có thể động thủ thời điểm bình thường không nguyện ý nói nhảm nhiều. Dương Gian nhìn chằm chằm bên cạnh nam tử nói. Hắn không có buông tay ra bên trong cái này La Tố Nhất. Bởi vì cảm giác năng lực của người nọ hẳn là trong 3 người này mạnh nhất. Cái kia bị treo lên nữ tử kia thì là quỷ dị nhất. Thanh âm lại có loại khống chế người cảm giác. Không, thậm chí là có thể khống chế quỷ. Chỉ là loại năng lực này hơi yếu một chút. Nhưng Dương Gian tin tưởng nếu như nữ nhân này trên người quỷ khôi phục. Hoặc là hoàn mỹ khống chế tuyệt đối là phi thường đáng sợ đồ vật. Cho nên trước áp chế xuống 2 người kia. Còn lại một cái liền cấu bất thành uy hiếp. Cách chương.